Rừng u minh nghe tiếng em ca. Anh đưa em về tận mũi Cà Mau, cho em tựa bầy chiến binh lạ lầm. Rừng đước, rừng bần, rừng tràm, rừng mắm, từ ngàn năm đứng giữ nước giữ bờ. Hãy bước khẽ trên đất sình say ngủ, đừng nghêu ngao kinh động lũ cò về. Nước mặn đồng chua một đời dâu bề, quốc gọi chiều nước lớn em biết không. Em ngẩn ngơ trên vùng u minh hà, rừng ngập phèn đầy bẫy rập thiên nhiên. Mỗi con lạch đều có nỗi đau riêng, chợ xương máu bón cho tràm xanh là cầu tre em qua còn dâm dấu đàn, biết đâu chừng ai đó chết nơi đây, chết giữa u minh đĩa bám mũi bầy, xác ở lại làm hồn ma giữ nước. Anh đưa em về thăm rừng u minh, em hát chi bài ca cũ dọc đường. Mai mốt biệt ly trong ngày gió chương, sẽ đau lòng người bỏ lại cố hương. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 17 tháng 3 2016.